Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 216, chương 217, ra khỏi thành. Lý Chính cùng Tần Lâm Quân nói chuyện với nhau đã qua 2 ngày. Lúc này ba đại thế gia 200.000 đại quân tại Nam Thành đã chờ xuất phát. Nam Thành trên đầu tường Hà Không Ngôn nhìn phía xa Uyên Thành phương hướng. Khóe miệng hơi hơi dương lên. Kế hoạch bắt đầu, thì chờ các ngươi vào bẫy Tần Minh. Ha ha, một trận chiến này để cho các ngươi biết vì sao ba đại thế gia có thể một mực sừng sững không ngã. Màn đêm buông xuống, Nam Thành 200.000 đại quân bắt đầu bí mật tiến về Lâm Ưng quận. Mà lúc này Khôi Tinh Thành lại không hề có động tĩnh gì. Đêm khuya về sau, Uyên Thành trên không, một đạo hàn quang chợt lóe lên. Kiếm Linh Ưng trong nháy mắt đi vào phủ thành chủ một tên thị vệ trên tay. Cái này thị vệ lập tức tiến về trong hành lang. Trong đại sảnh lúc này tất cả mọi người đang đợi. Lúc này Tần Lâm Quân đã mặc màu trắng ngọc lân giáp. Phối hợp tuyệt mỹ anh tư. Một cái anh tuấn uy vũ chi khí từ trong ra ngoài phát ra. Lý Chính đã mặc vào kim lân du long giáp. Uy nghiêm mà bá khí. Chỉ thấy Lý Chính cầm vào tay truyền tin về sau. Mở ra xem. Quả nhiên. Lập tức Lý Chính cùng Tần Lâm Quân liếc nhau về sau. Mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn phía dưới chúng nhân nói. Chư vị Nam Thành 200.000 đại quân đã xuất phát. Chúng ta cũng lập tức hành động. Chạy tới Ưng Chủy giới. Vâng. Mọi người cùng kêu lên trả lời nói. Từng cái ánh mắt lộ ra hung quang. Khí thế 10 phần. Theo phía dưới mọi người rời đi. Lý Chính nhìn lấy ngừng ở lại đây. Thân mặc áo giáp Hắc Chiêu cùng Phan Phượng hai người. Lý Chính đi vào trước mặt bọn hắn vỗ vỗ bọn họ rộng lượng hùng vĩ cánh tay. Ánh mắt nhìn bọn họ lời nói. Đến đón lấy Uyên Thành thì dựa vào các ngươi. Yên tâm đi, Điện Hạ. Thề sống chết thủ hộ Uyên Thành. Hắc Chiêu cùng Phan Phượng hai người cùng kêu lên đáp trả. Lập tức Lý Chính cùng Tần Lâm Quân nhanh chân đi ra phủ thành chủ. Bên ngoài người mặc áo giáp màu đen. Khí thế hung hăng binh hùng tướng mạnh quân đội đã đang chờ đợi bọn họ. Lữ Bố xuất lĩnh hỏa hồng lang kỵ càng là khí thế hung hãn vô cùng. 5.000 lang kỵ đều nhịp đứng ở nơi đó. Một chút thanh âm đều không có phát ra. Yên tĩnh đứng ở nơi đó chờ đợi Tần Vương Lý Chính đến. Để cho người khác xem xét. Đã cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Run sợ không thôi. Chờ Lý Chính phía trên xích diễm long mã về sau. Lập tức vung tay lên. Chuẩn bị ra khỏi thành. Lập tức toàn quân chấn động đi theo phía trước Lý Chính cùng Tần Lâm Quân bước chân đi ra Uyên. Thành. Lý Chính cùng Tần Lâm Quân song song đồng hành. Nương tựa Lý Chính hai bên trái phải chính là xích viêm chiến giáp Lữ Bố cùng Kim Diệu chiến giáp. Vũ Văn Thành Đô. Mà tại Tần Lâm Quân phân biệt hai bên là Dịch Lão cùng Mai Di. Mà trong quân doanh đại quân cũng đã chờ xuất phát đi theo Hoa Hùng. Tưởng Bá, Dạ Lăng Vân các tướng lãnh xuất phát tiến về Ưng Chủy giới. Làm Hắc Chiêu cùng Phan Phượng nhìn phía dưới đại quân đi ra Uyên Thành. Biến mất tại ánh mắt sau. Hắc Chiêu vung tay lên. Lập tức tứ phương thành môn đóng thật chặt. Hai người ngưng trọng nhìn phía xa Khôi Tinh Thành. Nơi này chính là bọn họ chiến trường. 2 ngày về sau. Lý Chính đám người đi tới Ưng Chủy giới. Nơi này dãy núi quay chung quanh. Núi rừng bốn phía trải rộng. Trung gian địa thế bằng phẳng. Chỉ có một đầu rộng lớn đại đạo thông hướng nơi xa. Lúc này Tần Minh đại quân đã dựa theo Lý Nho. Triệu Quát, Hoa Hùng mấy vị tướng lãnh thương nghị an bài. Để toàn quân phân tán ẩn tàng. Chiếm lĩnh có lợi địa hình. Lý Chính, Tần Lâm Quân đứng trên núi cao. Nhìn phía dưới Ưng Chủy giới. Ưng Chủy giới đông tây nam bắc tứ phía. Phía đông là Lâm Ưng quận. Phía tây là Nam Thành đến phương hướng. Lý Nho, Lữ Bố bọn người ở tại Lý Chính bên cạnh. Lần chiến đấu này để cho Triệu Quát chỉ huy. Mà Triệu Quát hiện tại hướng bọn họ giới thiệu chiến đấu kế tiếp. Ưng Chủy giới cái này địa thế rất không tệ. Toàn bộ khu vực hoàn toàn có thể dung nhập mấy chục vạn đại quân giao chiến. Nơi này bốn bề toàn núi. Đại quân dễ dàng ở đây mai phục. Khó có thể phát hiện. Lý Nho đã tại Ưng Chỉ Giới bố mê vụ trận. Ưng Chỉ Giới đem phủ đầy mê vụ, mà mê vụ đều có cỡ nhỏ độc vụ, hút lâu thì sẽ từ từ tứ chi bất lực. Nói đến đây mọi người nhìn về phía Lý Nho, chỉ thấy Lý Nho tự tin nói: "Chư vị yên tâm, cái này mê vụ vô sắc vô vị, cùng thường ngày xương sớm một dạng, độc tố đơn bạc vô cùng, nhưng chỉ cần hút lâu, tứ chi chậm rãi không còn chút sức lực nào, coi như niết bàn cảnh, tạo hóa cảnh cường giả cũng khó có thể cảm nhận được trong xương mù độc tố. Mà lại ta tin tưởng những đại quân kia giải độc sư cũng nhìn không ra cái gì." Lý Nho mỉm cười, không phải Lý Nho không muốn phối trí độc hơn độc, chỉ là loại kia độc muốn số lượng nhiều, mà lại có mùi lạ, rất dễ dàng để địch quân một mực cảnh giác cường giả sớm phát hiện. Càng nghĩ chỉ có loại xương độc này mới là thích hợp nhất, làm cho địch quân không cảm giác được bên trong độc tố, buông lỏng cảnh giác, sau đó trong chiến đấu bất chi bất giác không còn chút sức lực nào. Mà loại độc tố này rất lượng nhỏ, võ đạo tiên thiên cảnh người còn dễ dàng trúng độc, nhưng tông sư trở lên cường giả thì khó có thể trúng độc. Nhưng mấy chục vạn đại quân bên trong, cũng chỉ bất quá hơn 10 vị tông sư cảnh mà thôi. Phần lớn binh lính cơ bản đều là tại võ đạo cảnh hai bên. Người muốn rõ ràng đại quân trong chiến đấu thiếu lực là một kiện cỡ nào chuyện nguy hiểm. Mà Tần Minh đại quân, Lý Nho khẳng định cũng đã chuẩn bị tốt giải dược a. Sau đó triệu quát lại chỉ Ưng Chỉ Giới tiếp tục nói: "Mượn nhờ mê vụ, chúng ta trước từ đại quân phi tiễn bắn một lượt, lăn lộn đã sớm chuẩn bị xong cự thạch, vọt tới trong quân địch. Sau đó Hoa Hùng, Mới Lâm tướng quân, Tần Liệt các chỉ huy 30.000 kỵ binh theo phía nam lao xuống hướng hốt hoảng địch quân. Đem bọn hắn cắt chém chia làm 3 cái chiến trường. Thế mà Tưởng Bá, Trần Đình, Tiêu Chiến, Diệp Phong các tướng lãnh chỉ huy 210.000 bộ binh theo đông, bắc hai mặt tiến công đoàn đoàn vây quanh địch quân. Mà lúc này một khi chiến đấu bắt đầu về sau, giấu ở 200.000 đại quân niết bàn cảnh cường giả cùng tạo hóa cảnh cường giả sẽ ào ào xuất thủ, muốn ngăn trở công kích của chúng ta. Cái này thì cần chúng ta cường giả bắt đầu cùng bọn hắn chiến đấu." Lúc này chung quanh niết bàn cảnh trở lên cao thủ ào ào ngưng trọng gật đầu. Mà Vũ Văn Thành Đô nắm chặt trong tay Phượng Xí Lưu Kim Thang. Lần chiến đấu này trợ giúp phải nhờ vào hắn. Làm chúng ta 300.000 đại quân chính tiêu diệt bọn họ 200.000 đại quân thời điểm, ba đại thế gia đằng sau vẫn giấu kín 200.000 đại quân tất nhiên sẽ lập tức xông tới. Mà lúc này chúng ta tại Ưng Chỉ Giới nhân khẩu chỗ từ Dạ Lăng Vân, Trần Nguy các tướng lãnh xuất lĩnh 100.000 đại quân ở đây mai phục đại quân. Đợi đến bọn họ toàn bộ tiến vào Ưng Chỉ Giới về sau, tại theo phía sau của bọn hắn bắn trước giết một vòng về sau, lập tức lao ra vây giết bọn hắn. Lý Chính bọn người nghe Triệu Quát giải thích, sắc mặt đều là nghiêm túc nhẹ gật đầu. Triệu Quát cũng là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, bởi vì trận chiến đấu này để cho hắn chỉ huy. Trên chiến trường chiến đấu thay đổi trong nháy mắt, hắn không khỏi không trầm trọng. Lý Chính nhìn lấy chư vị một mặt trang trọng biểu lộ, mỉm cười: "Chư vị, bây giờ chúng ta đã chuẩn bị như thế đầy đủ. Một trận chiến này chúng ta tất thắng. Chỉ muốn bắt lại một trận chiến này, như vậy ba đại thế gia đối với chúng ta đem không có uy hiếp. Yến Châu nhất định là chúng ta." Mọi người nghe Lý Chính cổ vũ lòng người, trong mắt lóe lên màu nhiệt huyết. Đây không phải bọn họ một mực muốn à? Trước đó theo vừa tới đến Yến Châu thời điểm liền bị ba đại thế gia thế lực áp chế gắt gao ở. Bây giờ chính mình từng bước cường đại lên, đã có đủ thực lực đi báo thù. Lúc này bên ngoài mấy trăm dặm địch quân chính chậm rãi hướng Ưng Chỉ Giới tiến lên. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.